Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2537, chương 2539, hắc ám kết thúc. Quang minh tái hiện, đi nhầm đường, ha ha ha, Mạch Tinh Hà bỗng nhiên cười rộ lên, chôn giấu tại trong lòng cảm xúc, rốt cục bạo phát đi ra, thanh âm khàn giọng mang theo nồng đậm không cam chịu. Vì cái này tín niệm, ta đem chính mình rất âu yếm nữ nhân đẩy hướng hố lửa. Ta làm tất cả những thứ này, đều là vì chúng ta Hoa Hạ tiên giới văn minh huyết mạch có thể kéo dài tiếp. Ta không muốn làm cái gì chúa cứu thế, nhưng ta cũng không muốn chứng kiến chính mình trở thành tội nhân. Trơ mắt nhường Hoa Hạ tiên giới biến thành lịch sử trào lưu bên trong một hạt phù sa. Đế thần, ngươi có thể chỉ trích ta, nhưng ngươi không thể phủ định ta làm tất cả những thứ này. Lúc trước ngươi như không chết, ta cần gì phải gánh vác như vậy trách nhiệm. Nữ Hoa nương nương bọn họ đem cứu vớt Hoa Hạ tiên giới trách nhiệm giao cho ngươi, mà ngươi nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Nhưng ta không giống nhau, dù là làm ra vô số làm ta thống khổ sự tình, ít nhất ta hoàn thành thuộc về ta trách nhiệm. Các ngươi khinh bỉ ta, các ngươi nhục mạ ta, các ngươi oán hận ta, có thể các ngươi sau cùng đều đến thừa nhận, ta làm tất cả những thứ này là vì toàn bộ Hoa Hạ văn minh. Ta không oán không hối. Mạch Tinh Hà chậm rãi giang hai cánh tay, một cỗ bàng bạc thần lực bạo phát đi ra, vờn quanh tại hắn bên cạnh thân, giống như kim long đồng dạng, sấn hắn ánh sáng vô cùng. Đế thần, ta không nghĩ tới ngươi sẽ phục sinh, càng không nghĩ tới ngươi sẽ loại phương thức này trở về. Bất quá đối với ta mà nói, cũng đã không trọng yếu. Ban đầu cái kia để cho ta sùng bái, để cho ta hướng tới đế thần đã sớm chết. Ta chứng kiến, bất quá là một cái đắm chìm trong sắc đẹp, lưu luyến tại nữ nhân cảm tình ở giữa Hoa Hoa công tử mà thôi. Ngươi không xứng đạt được đế thần chiếu cố, ngươi càng không xứng đem chính mình xưng là đế thần. Mạch Tinh Hà tuấn lãng diện mục hơi có chút dữ tợn, phảng phất điên đồng dạng, triệt để mất lý trí. Hai tay hắn vồ lấy, giống như có vô số sát ý ngưng tụ lợi chảo bay về phía xung quanh. Xung quanh những cái kia tiên tôn còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị Mạch Tinh Hà bắt lại. Sát theo đó, tất cả mọi người nổ thành từng đám huyết vụ. Huyết vụ bên trong ẩn chứa vô số thần lực, toàn bộ đều bị Mạch Tinh Hà hấp thu. Thậm chí giờ phút này hắn phát tán ra uy áp, đủ để địch nổi Tần Dương. Ngươi phải cùng ta quyết chiến. Tần Dương thản nhiên nói. Ta không muốn giết con của cố nhân, có thể ngươi nhất định phải động thủ, đúng không? Mạch Tinh Hà cười to nói, ta cũng đã phạm phải vô số giết chóc, sớm biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng mà ta nguyện ý lại liều một thanh, vì trong lòng lý tưởng. Đến, chiến đi, năm đó phụ thân ta mặc dù trung tâm với đế thần, nhưng mà hắn tại võ lực bên trên lại thủy chung không phục. Mặc dù mỗi lần khiêu chiến đều thất bại, nhưng phụ thân ta tuyệt không tức thỏa. Thế là hắn sáng tạo ra một chiêu võ kỹ, từng truyền thụ cho ta. Ta cho nó lấy tên rơi dụng không có giới. Rơi dụng không có giới. Tần Dương khẽ nhíu mày, cười nói, phụ thân ngươi ban đầu nói với ta lên qua môn võ kỹ này. Bất quá khi đó tên gọi đế bại, nói phải chuyên môn gram ta, nhưng đáng tiếc ta một mực không có cùng hắn tỉ thí. Đã ngươi cũng đã luyện thành, ta đây liền thử xem, cái này, niết bàn, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Dứt lời, Tần Dương cất bước hướng phía trước. Tức khắc, giữa thiên địa một cổ thiên địa có thể lượng biến đến cực kỳ bắt đầu cuồng bạo. Phảng phất sôi trào nước sôi. Toàn bộ không gian bắt đầu ong ong rung động, phảng phất muốn nứt toác tựa như. Ta đã mất đi toàn bộ, lại không có bất luận cái gì lo lắng. Mạch Tinh Hà chậm rãi nắm nắm tay, đen kịt hai con ngươi bên trong, sát ý kinh thiên, cho nên ta nhất định sẽ liều ra bản thân toàn bộ. Mà ngươi lại có rất nhiều lo lắng, nhất định có trói buộc. Cái này một trận chiến, ngươi thua. Mạch Tinh Hà đấm ra một quyền, phụ thân sáng lập võ kỹ, chỉ có cái này một quyền, dạy cho hắn cũng chỉ có cái này một quyền. Cái này một quyền Mạch Tinh Hà trọn vẹn luyện ngàn năm, nhất là mới vừa rồi còn hấp thu những cái kia tiên tôn thần lực trong cơ thể. Khí thế càng là đạt đến cực hạn, chỉ là loại này sát phạt chi khí, cũng đủ để là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Răng rác, xung quanh không gian rốt cục nứt ra, xuất hiện đen kịt khe hở, toàn bộ thuyền lớn cũng xuất hiện nhỏ bé vết rách, tứ phía lan tràn mà ra, phẳng phất bên dưới một giây liền sẽ hủy diệt tựa như. Tam thiên nhược thủy không gian cũng trở nên vô cùng không ổn định. Vô số nhược thủy quay cuồng, mơ hồ có thể nghe được một chút cự hình sinh vật gào thét nổi giận thanh âm. Đát Kỷ bố trí bên dưới vòng bảo hộ, đem trùng nữ bảo vệ được, đề phòng bị tản mát ra sát ý tác động đến. Âm âm, cự đại vang vọng quanh quẩn khai mở, phát tán ra kinh khí giống như sóng to gió lớn đồng dạng quét sạch mà ra. Toàn bộ thuyền lớn bắt đầu kịch liệt lắc lư, trên thuyền lớn một chút kiến trúc trong nháy mắt bị phá hủy. Đát Kỷ vội vàng thêm dày kết giới, đem trùng nữ một mực bảo vệ, đợi đến động tĩnh biến tiểu, dần dần khôi phục phía trước yên tĩnh lúc, trùng nữ có hơi thở phào, định nhãn nhìn lại, đột nhiên hoảng hốt, Tần Dương, lão công, ngoặc kép, vòng yêu các nàng la thất thanh, chỉ thấy Tần Dương ổn định đứng đấy, ngực bị đối phương một quyền đánh xuyên qua, tiên huyết tí tách hạ xuống, thậm chí Mạch Tinh Hà nắm tay còn ở đối phương lồng ngực bên trong. Nói cách khác, Tần Dương căn bản không có xuất thủ, thậm chí không có phòng ngự, vẫn từ đối phương xuất thủ. Mạch Tinh Hà ngây người, dường như không thể tin được chính mình con mắt, sững sờ nhìn xem Tần Dương có chút thương bạch gương mặt. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mang ra tiên huyết, vì cái gì? Mạch Tinh Hà run giọng hỏi, đột nhiên vậy nghĩ đến cái gì? Nhìn chằm chằm Tần Dương, ngươi có bất tử chi thân, cho nên ngươi mới không tránh, ngươi là tại nhục nhã ta. Tần Dương lắc đầu, cho dù ta không có bất tử chi thân, cũng sẽ không tránh, ngươi còn không rõ sao? Ngươi cũng đã thua, ta, Mạch Tinh Hà mới vừa phải phản bác, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Nhìn mình nắm tay, hắn nắm tay xuất hiện vô số tiểu tinh điểm, chậm rãi tung bay, theo tinh điểm càng ngày càng nhiều, hắn nắm tay cũng dần dần tiêu tán. Không chỉ là hắn nắm tay, hắn có thể cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của mình, bao quát hồn phách, cũng tại tiêu tán. Mạch Tinh Hà co quắp ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn xem, bỗng nhiên hắn cười ha hả, nước mắt chảy xuống, phảng phất như là như bị điên. Phụ thân, nguyên lai ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn thắng đế thần. Ngươi dạy ta một chiêu này, chính là các loại một ngày ta đối với đế thần sinh ra, liền hủy ta. Tần Dương nhắm mắt lại, tâm tình phức tạp, kỳ thực từ đối phương xuất thủ một khắc này, Tần Dương liền đã phát hiện. Đối phương biểu diễn ra một chiêu này võ kỹ, là bản thân hủy diệt. Có lẽ lúc trước mạch bên trên bản gốc tạo một chiêu này, là vì chính mình lưu. Hắn nguyện ý vì đế thần hiến ra sinh mệnh, nhưng tuyệt không nguyện ý phản bội đế thần. Cho dù là hắn nhi tử, hắn hậu thế, ai như phản bội, ai liền tự hủy. Đương nhiên, hắn cũng không muốn nhường đế thần xuất thủ, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lão Mạch, Tần Dương thở dài một tiếng, hồi tưởng lại ngày xưa những cái kia cùng một chỗ phấn chiến bằng hữu thủ hạ, nội tâm ẩn ẩn làm đau. Thật xin lỗi, chưa có thể để ngươi lưu lại huyết mạch. Thua, toàn bộ thua. Mạch Tinh Hà bên cạnh cười liền rơi lệ, nửa người cũng đã tiêu tán. Phụ thân, ta không trách ngươi, ta cũng đã tận lực, ta thực sự tận lực. Hắn nhìn qua đêm tối không trung, trong hoảng hốt phảng phất chứng kiến tấm kia quen thuộc dung nhan. Lẩm bẩm nói, ta cái này nhất sinh may mắn nhất sự tình, chính là gặp được ngươi, mà ngươi cái này nhất sinh bất hạnh nhất sự tình, chính là gặp được ta. Nếu có kiếp sau, ta nguyện hóa thành ngươi trong mắt một giọt nước mắt, thay thế ngươi toàn bộ bi thương. Lúc này, một đạo mông lung nữ nhân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn chăm chú trên mặt đất Mạch Tinh Hà, nhẹ nhàng nằm ở trên người hắn, nhẹ giọng nỉ non, ta tâm cùng toàn bộ chúng sinh chi tâm, không có mà không khác toàn bộ chúng sinh nhận chưa buồn giàu lúc, cùng ta chịu khổ buồn bực lúc nỗi khổ, cũng không hay không khác, một lời oán tâm, giận tâm, hận tâm, độc tâm đều là du nhưng mà hóa bi thương tâm vậy. Tinh Hà, ta không oán ngươi, Niêm Hoa, xin lỗi. Mạch Tinh Hà nhắm mắt lại, lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Thân thể đột nhiên hóa thành tinh điểm, bay múa theo gió, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Vẫn lạc nơi này, nữ nhân thân ảnh cũng tiêu tán theo. Một mảnh tươi lệ vô cùng hồng sắc cánh hoa, chậm rãi phiêu rơi trên mặt đất, tản mát ra vô số hương thơm. Vung hướng xung quanh, những cái kia bồi hồi tại thuyền lớn xung quanh nữ tiên giả oán linh nhóm. Tại hương hoa quanh quẩn bên dưới, hương thơm an tĩnh lại, hướng về cánh hoa cúi đầu, tự mình tiêu tán, nguyên bản ảm đạm không trung, xuất hiện ánh sáng, bày biện ra đã lâu quang minh. Toàn bộ, kết thúc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.